Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, trang 358. Hiện tại thành phố này bị hủy, Sở Đức cũng mạc danh có loại chính mình đồ vật bị hủy cảm giác. Hắn đi tới cái kia thật lớn cao lầu trước, ngẩng đầu nhìn, mấy ngày hôm trước Áo Lai Đế Quốc bên kia cho hắn một phần mới nhất tình báo. Mặt trên viết người kia mới nhất tư liệu, người kia xuất hiện ở cái này cao lầu phía trên. Kia thân ảnh ở xuất hiện đệ nhất vãn, khiến cho toàn bộ Áo Lai Đế Quốc trắng đêm không miên, nguyên nhân vô hắn. Đơn giản là cái kia Áo Lai Đế Quốc quan quân mang về tin tức. Cùng người nọ trên tay trói lọi nhẫn, hiện tại, sở hữu Áo Lai Đế Quốc cao tầng hẳn là đều đã biết người kia. Chính là vô mặt, tin tức này chút nào không thua ở Áo Lai Đế Quốc đầu hạ một quả đạn hạt nhân, cũng. Nguyên nhân chính là vì như thế, cơ bản đã bị xuyên qua người sói thân phận Sở Đức cư nhiên liền như vậy không thể hiểu được bị bảo xuống dưới, bởi vì năm đó cùng vô mặt giao thủ số lần đối nhiều chính là hắn, cơ hồ ở xác nhận vô mặt tồn tại trong nháy mắt, toàn bộ Áo Lai Đế Quốc liền lâm vào một loại điên cuồng trạng thái chuẩn bị chiến đấu chung. Sở Đức nhìn bọn họ chuẩn bị chiến tranh trình độ, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, cái loại này điên cuồng làm Sở Đức trong đầu không tự chủ được toát ra một cái từ vô mặt PTSD. Đây cũng là vì cái gì Áo Lai Đế Quốc gần nhất tiến công tốc độ chợt thả chậm nguyên nhân. Áo Lai Đế Quốc cao tầng đối lại một lần xuất hiện vô mặt hoàn toàn là một bậc đề phòng trạng thái. Bởi vì vô mặt lúc này đây xuất hiện bộ dáng thật sự là quá bất đồng. Hắn vì cái gì sẽ ở lúc ấy xuất hiện? Vì cái gì sẽ đi rớt chính mình sở hữu áo giáp? Vì cái gì không lấy vô mặt thân phận xuất hiện ở đại chúng trước mặt? Nghe nói Elise tướng quân sau khi nghe xong Phạm tướng quân báo cáo sau, khí đương trường mắng hải cách đặc quốc một giờ, nàng mắng hải cách đặc quốc đám kia người quả thực là một đám không có đại não sâu. Ngạnh sinh sinh đem một cái chó điên trên người dây xích cấp cắt chặt đứt, có cái kia dây xích vô mặt còn xem như có cái trói buộc, chính là không có cái kia dây xích, không ai biết vô mặt có thể làm ra cái gì, đặc biệt là cái kia Khải Phong. Hắn quả thực là trên đời này đệ nhất hào đại ngu xuẩn. Đương nhiên mấy thứ này đều là Sở Đức hậu kỳ từ người khác trong miệng nghe được. Hắn thật dài thở dài, phía trên phái cấp Sở Đức tìm vô mặt nhiệm vụ này. Kỳ thật trước kia Sở Đức trước nay đều không cảm thấy tìm vô mặt là cái gian nan nhiệm vụ, rốt cuộc. Liền tính là vô mặt lợi hại nhất thời điểm, hắn cũng dám ngồi cơ giáp hướng lên trên hướng, nhưng là hiện tại Sở Đức không biết vì cái gì, mạc danh không nghĩ cùng vô gặp mặt mặt. Hắn tưởng tượng đến nào đó người đọc liền đau đầu muốn chảo đầu. Từ khi phía trước mấy khan truyện tranh bị ác thú vị camera phát ra đi sau, Sở Đức liền phát hiện chính mình nhật tử đột nhiên liền trở nên không yên phận lên. Một ít hắn đã từng mong 10 năm đều không có mong tới người gần nhất bắt đầu kết bè kết đội xuất hiện. Bọn họ ở bình luận khu vũ động, ở diễn đàn tia ba nổi điên, ở đa bần lão phúc hạng nhất, chờ một loạt Sở Đức phía trước rất ít tiếp xúc phần mềm mỗi ngày khái sinh khái chết. Bọn họ cường điệu thảo luận Sở Đức vì cái gì sẽ nói câu kia nói mớ, cùng với Sở Đức vì cái gì sẽ đối vô mặt tùy ý mang theo người khác tiến hắn phòng cảm giác được sinh khí. Sở Đức tâm nói hắn như thế nào biết, hắn cũng không thể hiểu được a. Hắn cảm thấy kia hẳn là chỉ là ngoài ý muốn. So với cái này, Sở Đức càng để ý đám kia người đọc tinh thần trạng thái. Những người đó nổi điên bộ dáng đều phải đem Sở Đức dọa choáng váng. Mấy ngày nay, Sở Đức vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Mặc kệ nhiều như vậy, kẻ điên xuất hiện ở trong xã hội thật sự hào sao? Thân là một cái đã từng cùng bán hủ cách biệt hậu cung mạn vai chính, Sở Đức gần nhất thật là dài quá không ít kiến thức, nhưng là đại lượng tri thức dũng mãnh vào. Làm Sở Đức mỗi ngày có một loại muốn đâm tường tự sát cảm giác, bất quá. Cũng ít nhiều này đàn người đọc. Sở Đức gần nhất vai chính quang hoàn tuyệt đối là bay lên một mảng lớn. Hắn hiện tại đã tới rồi thượng WC không giấy. Chỉ cần tâm niệm vừa động, sẽ có người tới đưa giấy trình độ. Nhưng là Sở Đức thực không vui, phi thường không vui, có thể hay. Không cần cùng tên này gặp mặt. Sở Đức nhìn kia bức ảnh, có điểm phiền lòng lẩm bẩm, hắn mới vừa lẩm bẩm đến một nửa. Liền nghe thấy chính mình di động chấn một chút. Sở Đức cầm lấy di động vừa thấy, là hắn muội phát tới tin tức, ca. Ngươi lần này chú ý một chút a, ngàn vạn đừng ngủ, cũng ngàn vạn đừng lại nói mớ. Sách, Sở Đức vẻ mặt khó chịu hồi phục nói. Đã biết, hắn nhìn chính mình trong tay tin tức, không làm việc đàng hoàng là Sở Đức nhất quán. Phong cách, hắn này sẽ nếu quyết định chú ý không đi gặp vô mặt. Vậy tự nhiên sẽ cách hắn xa một chút, bất quá. Vì không cho phía trên tìm tới, Sở Đức vẫn là đến làm điểm hữu dụng sự. Sở Đức phát hiện, Thánh Lợi Văn trong thành có cái còn tính rất lợi hại gia hỏa. Tên gọi Tiêu Duyên Ngọc, cũng đúng là hắn gần nhất vẫn luôn chiến đấu hăng hái ở một đường. Sở Đức cảm thấy chính mình phải gặp một lần hắn, hắn còn nhớ rõ tên này ở vô mặt tồn tại thời điểm. Vẫn luôn cùng vô mặt không đối phó, bởi vì hắn lưu tiến trong căn cứ tìm vô mặt thời điểm. Đã từng nghe lén đến binh lính nói qua chuyện này, nếu tìm cái chán ghét vô mặt người. Kia như vậy liền tổng không thể cùng vô mặt gia hỏa kia nhấc lên quan hệ đi. Sở Đức thở phào một hơi, cảm thấy chính mình như là làm xong rồi một chuyện lớn, mà ở Thánh Lợi Văn Thành bên kia. Một cái mang máy móc chân người, đang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn phía dưới các binh lính, những cái đó binh lính. Là thượng một lần từ trước tuyến thượng chạy về tới binh lính, bọn họ ở nhìn thấy áo lai đế quốc mạo. Cái đầu thời điểm, liền gấp không chờ nổi chạy về tới. Kết quả bị mặt sau bộ đội cấp bắt được đã trở lại, lúc này này nhóm người đang đứng ở Tiêu Duyên Ngọc mí mắt phía dưới. Có không ít người đều là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, rốt cuộc lúc ấy chạy nhưng không ngừng bọn họ. Mấy người này, hơn nữa ai ở tánh mạc đã chịu uy hiếp thời điểm chạy đều về tình cảm có thể tha thứ sao, bọn họ đang chờ ai một đốn mắng, hoặc là chịu điểm cái gì tiểu trừng phạt thời điểm, liền nghe thấy trước mặt người không mặn không nhạt nói, đều giết đi, hết chương.